Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi, ngoại truyện Truyện cổ tích, phần 7. Người đàn ông đứng ở đầu ngõ nhìn chiếc xe trước mắt chạy qua, rồi nhìn theo phía sau một lúc mới quay người đi về. Con bé thật sự đã lớn rồi, so với trước đây ở với anh khác nhau rất nhiều, có dáng vẻ của một quý cô rồi. Chỉ là nhìn thấy con bé thôi anh cũng cảm thấy rất vui. Trong cuộc sống không được nhìn thấy con bé, anh lúc nào cũng nhớ đến nó. Cho dù biết sau này không thể gặp nhau, cũng vẫn nhớ muốn mua chút đồ cho nó. Những thứ đồ đó không thể đưa đến được, nhưng mỗi lần anh cầm nó trong tay nhìn ngắm, cũng có cảm giác bản thân mình vẫn còn có một đứa con gái. Đó là một chút hy vọng do chính bản thân anh tự tạo cho mình. Đi được một đoạn thì đột nhiên phía sau nghe thấy có một cô bé đang gọi. Bố! Khúc Động Thu vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng hóa ra lại là một cô nhóc con mới 2-3 tuổi, được bố ôm vào lòng, cầm chiếc ô vội vàng chạy qua đường, làm rơi chiếc giày nhỏ của cô nhóc mà không biết, đến khi cô nhóc kêu lên một tiếng mới vội vàng quay lại nhặt. Bản thân anh trước đây cũng một mình dắt theo Khúc Kha, cũng là cái bộ dạng vụng về lóng ngóng như thế này. Lúc cho con ăn cháo còn để nó bị bỏng, đưa nó đi học cũng để nó bị ngã. Khúc Kha vừa khóc, bản thân anh cũng cảm thấy đau theo. Bôi thuốc cho nó xoa xoa đến nỗi cả hai bố con ôm nhau mà khóc. Một sinh mệnh nhỏ đó quá yếu ớt, có thể an toàn lớn lên thật sự là chuyện có rất nhiều khó khăn. Vậy mà con bé đã trưởng thành rồi. Chỉ là anh không được nhìn thấy con bé tốt nghiệp đại học, không được nhìn thấy nó kết hôn, cũng không được nhìn thấy nó dắt theo con của nó. Nghĩ đến điều ấy, anh liền cảm thấy bản thân mình giống như đã sống uổng phí cả một đời. Bố! Một câu ấy khiến Khúc Đồng Thu đột nhiên mềm nhũn hết cả hai chân, thoáng chút không dám quay đầu lại, đang hoài nghi, cảm thấy có người ở phía sau chạy tới, mặc dù không chắc chắn nhưng anh vẫn giữ chặt chiếc túi trên lưng, giống như đang chạy thoát thân thục mạng về phía trước. Bố! Giọng nói nghe rất thân thiết, Khúc Đồng Thu chạy được một đoạn, dần dần không chạy nổi nữa. Trước giờ vẫn thế, anh có thể vác túi này chạy rất xa, nhưng hiện giờ lại chỉ cảm thấy chân mình nhũn ra, không cách nào chạy được, đành lề mề bước chậm lại. Bước chân như ai đó giữ lại, lưng bị ai đó từ phía sau ôm lấy, lực tến từ phía đó khiến anh loạn choạng suýt nữa không đứng vững. Bố! Cổ họng Khúc Đồng Thu nghẹn lại một lúc, nói, cháu nhận nhầm người rồi. Anh đã giải thích. Người ôm lấy anh cũng không nói gì thêm nữa, chỉ khăng khăng ôm anh càng chặt hơn, không chịu buông. Anh vốn vẫn đang đợi con bé nói gì đó, vậy mà sau đó lại chỉ nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào ở sau lưng. Bản thân Khúc Đồng Thu muốn mở miệng nói thêm vài câu để phủ nhận, anh có rất nhiều lý do để không gặp Khúc Kha nữa, anh đã chết rồi. Đối với bản thân đó là một sự giải thoát, đối với Khúc Kha cũng không phải không có ích. Nhưng chỉ cần nói từ cháu, cổ họng anh không phát ra tiếng, ngực phập phồng lại chẳng thể thở được, kiềm nén một lúc lâu mới run rẩy khẽ nói, con lớn rồi. Khúc Kha à một cái bật khóc thành tiếng. Dắt con bé đi được một đoạn, Khúc Kha vẫn chỉ khóc không dừng lại được, khóc đến nỗi đôi mắt đỏ hoe, kẻ làm bố lúng túng không biết phải làm sao. Xin lỗi con, là bố không tốt. Anh biết con gái tuổi thân, bản thân anh cũng cảm thấy rất áy náy, không có người bố nào lại đi giả chết. Ngay cả con gái cũng bỏ mặc không cần. Con sống có ổn không? Chú Nhậm thì sao? Chú ấy đối với con có tốt không? Người làm bố thật sự rất đau lòng, vội vàng lấy mấy thứ trong túi ra. Cái này là bố mua cho con xem. Khúc Kha khóc mãi mới dần dần dừng lại, mắt sưng không mở nổi. Khúc Đồng Thu tìm mãi không thấy khăn giấy, đành phải lấy tay lau cho con gái. Đừng khóc nữa. Ai, con xem, khóc thế này rất hại mắt. Khúc Kha nức nở nói, không phải con lại nằm mơ, không phải nằm mơ đấy chứ, bố. Không phải. Khúc Kha vẫn đang thúc thích. Con thường xuyên mơ thấy giấc mơ này, đến lúc tỉnh dậy mới biết đấy không phải là thật. Khúc Đồng Thu vội vàng nắm chặt lấy tay nó. Không phải, con xem, tay bố rất ấm, trong giấc mơ sẽ không như thế. Hai bố con trở về chỗ ở hiện tại của anh, căn phòng chật hẹp vừa cũ vừa tồi tàn, cũng được cái dọn dẹp rất sạch sẽ và gọn gàng. Trong một năm nay, Khúc Kha đã quen với cuộc sống sung sướng, nhưng ngồi trên chiếc ghế Khúc Đồng Thu mang cho nó, Khúc Kha nhìn xung quanh lại tỏ ra rất vui vẻ. Nào, uống chút nước đi. Khúc Đồng Thu vội vàng tiếp đón con gái. Uống nước lọc có phải quá nhạt, có cần thêm chút đường không? Con có đói không? Ở đây bố còn chút bánh bích quy, nếu không để bố đi ráng cho con quả trứng. Khúc Kha vừa ăn vừa nói. Bố, thế này thật sự không phải con đang nằm mơ đúng không? Trong giấc mơ trứng gà cũng không cháy chứ. Khúc Đồng Thu có phần xấu hổ. Đương nhiên là không rồi. Ăn xong, hai bố con ngồi dựa vào nhau, cả hai đều bình tĩnh hơn một chút, không còn cảm giác rối bời như lúc ban đầu nữa. Trong cảm giác đau xót trong căn phòng sơ sài tồi tàn này sinh ra một chút hạnh phúc. Bàn tay Khúc Đồng Thu được con gái nắm lấy, rồi mở ra nhìn những vết chai trong lòng bàn tay đó. Bố, có phải bố sống rất vất vả không? Cũng không có. Nhưng thôi cũng chẳng sao, sau này con sẽ nuôi bố, con đã biết kiếm tiền rồi. Khúc Đồng Thu có phần kinh ngạc. Thế ư, con đang đi làm sao? Chuyện học hành và sức khỏe quan trọng hơn. Nếu tiền tiêu vặt đủ thì cũng không cần đi làm. Nếu không đủ, ở đây bố cũng có. Không phải đi làm, con đang đầu tư. Con đã kiếm được thùng vàng đầu tiên rồi đấy. Chú thích: thùng vàng đầu tiên, first pot of gold, thuật ngữ dùng trong kinh doanh, ý chỉ số tiền đầu tiên kiếm được trong kinh doanh. Khúc Đồng Thu trợn mắt há mồm. À, thật đấy, con còn dùng số tiền gửi tiết kiệm của bố cho con, bây giờ đã tăng lên mấy lần rồi. Khúc Đồng Thu quả thật là khó có thể tin được vào tai mình. Nhiều như vậy. Khúc Kha tiếp tục nói, giọng điệu khoe khoang rất trẻ con. Cho nên, để đến khi con tốt nghiệp đại học rồi, nó không chừng có thể mua nhà cho bố ở. Khúc Đồng Thu vừa kinh ngạc lại vừa tự hào. Con tài giỏi như vậy rồi. Ai, bố thì vẫn luôn chẳng có chút bản lĩnh gì. Con có tương lai tiền đồ như vậy, thật là... Vốn dĩ anh muốn nói, tre xấu mà lại sinh ra măng tốt. Nhưng mà cô con gái nhỏ có trí thông minh siêu việt này có gen của ai đó mới được xuất sắc như vậy. Nghĩ đến điều này, ánh hào quang vui vẻ đó cũng có chút nhạt dần. Khúc Kha cũng cảm nhận được sự trầm mặc đột nhiên của anh. Bố, sao vậy? Hả? Tại sao bố lại muốn tách chúng ta ra chứ? Đây là vấn đề mà anh khó có thể trả lời được nhất. Bố không cần con nữa sao? Kẻ làm bố vội vàng nắm chặt lấy tay con gái, nói: Không phải đâu. Im lặng một lúc, Khúc Kha lại hỏi: Có phải là vì chú Nhậm không? Khúc Đồng Thu suýt chút nữa thì kinh sợ giật mình, hoang mang cúi xuống nhìn Khúc Kha. Khúc Kha cũng nhìn anh. Con nhận ra được điều đó mà, bố. Anh muốn hỏi con bé đã biết được những gì, nhưng lại vì sợ hãi mà không dám biết. Hai người im lặng ngồi một lúc, Khúc Kha lại hỏi. Bố hận chú Nhậm sao? Khúc Đồng Thu không trả lời, chỉ xoa đầu con bé. Buổi tối Khúc Kha không chịu về, muốn ở lại ngủ ở chỗ của anh. Khúc Đồng Thu liền lấy chăn nệm trải dưới sàn bên cạnh chiếc giường thấp tẹt. Bản thân anh nằm dưới đất, còn Khúc Kha nằm trên giường. Khúc Kha lúc chìm vào giấc ngủ vẫn còn nắm tay anh, nói: Đừng nhân lúc con đang ngủ thì không thấy bố nữa đó. Ngay cả Khúc Đồng Thu tối nay cũng ngủ rất say, có cô con gái nhỏ bên cạnh mình, vết thương liền được xoa dịu đến quá nữa. Bất luận dòng máu chảy trong người Khúc Kha là của ai, chỉ cần con bé bằng lòng sống cùng với anh, hai bố con nương tựa lẫn nhau, anh đã thấy đủ rồi. Những thứ anh cần cho đến bây giờ ít hơn so với trước đây, nhưng anh cảm thấy mình cũng chẳng thiếu thứ gì. Trong giấc mơ anh cũng sống cùng con gái, lại trở về lúc Khúc Kha còn rất nhỏ, đang nô đùa bên chân anh, bắt châu chấu trên bãi cỏ. Anh buộc nơ trên bím tóc cho nó, thời tiết rất tốt, bên cạnh còn có một người đang ngồi, cười nhìn bọn họ. Đến khi anh nhìn rõ, khuôn mặt đó lại là Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh rồi. Khúc Kha vẫn đang ngủ rất say, Khúc Đồng Thu cẩn thận rút tay ra, ngồi dậy làm bữa sáng cho con bé. Hôm nay anh không định đi bán hàng, anh muốn có nhiều thời gian để ở cùng con gái. Tâm trạng trở nên thoải mái hơn, ánh nắng không được sáng lắm, căn hầm này cũng khiến anh cảm thấy trước mắt mọi thứ rõ ràng. Thậm chí những hận thù của anh đối với Nhậm Ninh Viễn đã tan biến mất hơn nữa. Người đang trong lúc tìm lại mọi thứ, liền sẽ trở nên vô cùng độ lượng. Khúc Kha sau đó cũng tỉnh dậy, nhà tầng hầm không có phòng vệ sinh riêng, nó đành phải dùng phòng nước công cộng để đánh răng, xếp hàng đợi dùng vòi nước. Khúc Đồng Thu vội vàng xách nước nóng đến, rót chút nước nóng vào cốc đánh răng và chậu rửa mặt cho con bé. Buổi sáng nước lạnh lắm, nước ấm hơn sẽ rửa sạch. Không cần đâu bố, đánh răng mặt nước nóng không tốt cho răng. À, vậy sao? Rửa mặt bằng nước nóng cũng khiến cho da chảy xệ đó. Ra vậy, bây giờ con hiểu hơn bố nhiều rồi. Những cuộc nói chuyện nho nhỏ vụn vặt đó cũng khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Khúc Đồng Thu quay lại phòng dọn bữa sáng cho nó, đợi con ăn xong rồi, nói, bác cứ để đó, bố rửa cho. Đi tới phòng rửa bát đũa, trong cảm giác vui vẻ của một ngày bình thường, Khúc Đồng Thu lại bắt đầu có chút lo lắng. Vốn dĩ cuộc sống của anh chỉ có thể tạm coi là tồn tại mà thôi, bây giờ anh còn phải cân nhắc đến chuyện sống. Có Khúc Kha, sau này không thể trọ ở đây nữa, chỗ này ngay cả chuyện tắm rửa cũng là vấn đề nan giải, phòng tắm phải trả tiền mới được dùng. Bình thường anh đều tự đun ít nước nóng rồi xách ra phòng vệ sinh để dội qua, bây giờ thời tiết lạnh thế này, tắm mà cũng run cầm cập. Còn đến mùa hè thì lại vừa bí vừa ẩm thấp, sống ở đây lâu sẽ bị bệnh phong thấp, mũi với ruồi nhặn cũng nhiều, trong phòng thì từ trên xuống dưới chỗ nào cũng chi chít vết mốc, ngay cả bàn chải đánh răng cũng có. Khi bản thân sống cuộc sống đó chẳng cảm thấy điều này làm sao cả, nhưng mà nếu muốn Khúc Kha sống cuộc sống kiểu đó, cảnh bất tiện và nghèo khổ ăn bữa nay lo bữa mai đã bị phóng to không giới hạn, làm anh có chút lo lắng bất an. Mặc dù Khúc Kha rất thông minh, tương lai có tiền đồ rộng mở, nhưng bây giờ dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, anh mới là người phải nuôi sống gia đình. Nếu chỉ sống một mình thì làm thế nào cũng được, còn nuôi một sinh viên có tài năng lớn nhất ở thành phố T thì chỉ dọn quầy hàng buôn bán rốt cuộc không phải là cách. Khúc Đồng Thu không khỏi cảm thấy lo lắng vì sự bất lực nhỏ bé của bản thân với cuộc sống trước mắt. Hai bố con đi tới một góc trong khu phố nhỏ trên mặt đất để tản bộ, hít thở không khí trong lành. Hiếm khi nắng đẹp như vậy, gió còn ấm áp, hai người nắm tay nhau đi, Khúc Kha giống như đang nghĩ gì đó. Bố, chú Nhậm có phải đã biết chuyện của bố rồi không? Ừ. Khúc Kha nhíu mày. Chẳng trách thấy chú ấy bây giờ lạ lạ, vậy tại sao chú ấy không nói với con? Là bố không cho chú ấy nói. Bất giác anh lại đi bào chữa cho Nhậm Ninh Viễn. Tại sao vậy bố? Khúc Đồng Thu không trả lời được. Không cho Khúc Kha biết chân tướng sự việc, có rất nhiều thứ anh không cách nào giải thích rõ ràng cho Khúc Kha được. Anh cũng không muốn nói xấu Nhậm Ninh Viễn trước mặt Khúc Kha, thậm chí ngay cả trước mặt những người khác anh cũng chưa từng nói xấu Nhậm Ninh Viễn nửa lời. Nhậm Ninh Viễn có lỗi với anh cũng chưa từng nghĩ sẽ đi kể lể với người khác để xin vài lời ủng hộ. Bất luận cho dù thế nào, cũng chỉ là chuyện giữa hai người bọn họ. Khúc Đồng Thu đành phải chuyển sang đề tài khác. À đúng rồi, cậu Tiểu Phi đến đón con hôm đó, cậu ta là gì của con, bạn trai phải không? Bố nói Nhạc Phỉ đúng không? Không phải vậy, anh ấy là cháu bên đằng ngoại của chú Nhậm, cho nên mới thân mà thôi. Cái thứ như anh ấy, Với sự nhạy cảm của người làm bố, Khúc Đồng Thu cảm thấy tiếng hừ đó của con gái lại hoàn toàn không thực sự là ghét, ngược lại có chút mập mờ ở đây. Nghĩ đến chuyện muốn cắt đứt quan hệ với Nhậm Ninh Viễn lại phức tạp thêm một lớp nữa, không tránh khỏi phải có chút sốt ruột, hỏi: Con thật sự muốn ở cùng với bố chứ? Đương nhiên rồi bố. Sau đó sẽ không liên lạc với Nhậm Ninh Viễn nữa? Khúc Kha ơ một tiếng, hỏi lại anh: Bố không muốn qua lại với chú Nhậm nữa sao? Khúc Đồng Thu cảm thấy hơi khó xử. Bố với chú ấy không hợp nhau. Có chỗ nào không tốt, có thể bảo chú Nhậm sửa. Khúc Kha dừng lại một chút. Chú ấy rất nhớ mong bố, nếu có thể ở cùng nhau giống như trước đây, chú ấy nhất định sẽ rất vui. Khúc Đồng Thu đành miễn cưỡng nói: Bố không muốn sống cùng với chú ấy, bố cũng không muốn tiếp tục gặp chú ấy nữa. Khúc Kha cũng không khăng khăng như vậy nữa, chỉ im lặng đi một đoạn, hạ giọng nói: Chú Nhậm như vậy thật đáng thương. Khúc Đồng Thu hơi bất ngờ, mất một lúc mới ý thức được rằng Khúc Kha và Nhậm Ninh Viễn thật sự đã có tình cảm rất sâu đậm. Trước khi anh chết, hai người đó cũng đã khá thân thiết rồi. Anh tin Nhậm Ninh Viễn không ngầm cướp con của anh. Sự kính trọng và thương nhớ của Khúc Kha đối với hắn đều rất thật lòng. Chỉ là Khúc Kha thậm chí không cần biết cái gì cả, đã tự nhiên bảo vệ Nhậm Ninh Viễn mà không phải là anh. Sự thân thiết và thiện cảm giữa hai con người đó xuất phát từ bản năng. Vừa nghĩ đến câu một giọt máu đào hơn ao nước lã, lòng ngực anh giống như bị ai đó hung hăng đấm một phát, đến mức bên trong anh đều lung lay không ổn định hết rồi. Anh hận Nhậm Ninh Viễn đã lừa anh, còn anh cũng giống như đang lừa Khúc Kha. Trong lòng anh đang biết rõ, cuộc sống khi Khúc Kha ở cùng anh sẽ không có nhà cao cửa rộng, không có xe đắt tiền. Chỉ còn căn phòng ở dưới tầng hầm ẩm thấp lạnh lẽo, quần áo trong hành lang mãi mãi cũng không khô được. Hàng xóm thì người tốt người xấu lẫn lộn phức tạp, còn có một ông bố sống qua ngày bằng việc dọn quầy buôn bán. Còn anh thậm chí không dám cho con bé có cơ hội lựa chọn. Anh khiến con bé cho rằng anh chính là bố nó, cho nên nó đành phải chấp nhận cuộc sống như thế này. Anh cũng giống Nhậm Ninh Viễn, để đạt được thứ mà bản thân rất muốn, mà không kiềm chế được phải đi lừa người khác. Đợi đến một ngày nào đó chân tướng sự việc được vạch trần, nói không chừng Khúc Kha cũng sẽ hận anh giống như anh hận Nhậm Ninh Viễn. Kỳ thực chú Nhậm vẫn luôn đối xử với chúng ta rất tốt. Lúc bố không còn nữa, chú Nhậm đã tự nguyện trở thành người giám hộ của con, đối xử với con giống như người một nhà, cái gì cũng thu xếp giống con. Bất luận con có làm sai cái gì, chú cũng không giận con. Trừ bố ra, chưa từng có ai chăm sóc con giống như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy mình thật sự có thể giấu được sao? Có thể 5 năm, 10 năm, Khúc Kha không phát hiện ra, vậy còn 20 năm, cả đời thì sao? Hoặc, cho dù Khúc Kha mãi mãi không biết, anh có thể thắng được bản thân xuất phát từ bố con sao? Bất luận anh có giả là bố ruột của nó như thế nào, nó dần dần trưởng thành, cũng sẽ theo bản năng mà cảm thấy Nhậm Ninh Viễn tốt hơn, thân thiết hơn. Bố, chú Nhậm đã làm gì sai? Trước đây không phải bố rất quý chú ấy sao? Từ nhỏ bố đã dạy con sau này phải báo đáp với chú ấy, lúc trước ở cùng nhau bố cũng rất vui mà. Khúc Kha đắn đo một lúc, nói: Con biết chú Nhậm có thể không được tính là người tốt theo nghĩa truyền thống, chú ấy làm một số chuyện khiến bố khó mà chấp nhận được, nhưng bố có bao giờ nghĩ đến chuyện thử chấp nhận không? Người như chú Nhậm, nếu để lỡ sau này không gặp được đâu. Sống cùng chú Nhậm mới có cảm giác người một nhà, bố không cảm thấy thế sao? Khúc Đồng Thu nhìn Khúc Kha, trong lúc ngẩn ra có chút cảm giác xa lạ. Ánh mặt trời cũng dần lụi tàn rồi. Anh nắm tay con bé đi về phía trước, vừa đi vừa cảm thấy bên trong mình đang lung lay rơi loãng xoảng, giống như có thứ gì đó vừa vỡ thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Đợi ăn cơm xong, bố đưa con về. Bố! Con sống cùng với Nhậm Ninh Viễn hợp hơn. Khúc Kha có phần hơi bối rối. Bố! Khúc Đồng Thu đột nhiên nói: Bố không phải là bố của con. Khúc Kha trợn tròn hai mắt, không nói câu nào, giống như bị nghẹn, mất một lúc lâu sau mới cẩn thận dè dặt. Bố đừng giận con chỉ nói năng lung tung. Bố không phải vì tức giận mà nói vậy. Lúc anh nói câu này, trước mắt cũng mờ đi. Đôi mắt của Khúc Kha lại càng mở to hơn. Bố không phải là người sinh ra con. Lúc mở miệng, cổ họng anh như có thứ gì đó bịt lại. Bố nhóm máu AB, bố với mẹ của con đều là nhóm máu dương tính rất phổ biến. Sắc mặt con bé đã trắng bệch, đang nhìn chằm chằm anh, không nói nổi câu nào. Chú Nhậm của con, chú ấy mới là bố của con. Khúc Kha vẫn đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh, cảm thấy đây chỉ là nói đùa. Còn người đàn ông trước mặt, hai mắt đã đỏ ngầu rồi, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, đã có vết chân chim. Nước mắt đó giống như đang làm bỏng con bé. Khúc Kha rụt mạnh tay về, lùi lại vài bước, sau đó quay người chạy thục mạng. Hết phần 7.